Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, nhỏ mục tiêu không hoàn thành. Tần Kiêu lại đột nhiên nhớ tới lần kia tại không gian trùng điệp trông được đến lăng bác sĩ thời. Điểm, cũng nhìn thấy Phương Gia Rồng. Phương Gia Rồng lúc ấy hẳn là thừa Dương Thị căn cứ ở trong một phương thế lực tiểu đầu mục. Tần Kiêu thầm nghĩ, có lẽ cũng bởi vì đối phương là địch nhân của mình, là lập trường cùng hắn người khác nhau, vì cùng hắn chống lại. Ban đầu ở đại hủy diệt thời điểm, bọn hắn cũng phi thường không giống bình thường đi. Đó là một loại linh hồn khác biệt. Phương Gia Rồng linh hồn, tại Thiên Kiêu đoàn bên trong, thậm chí ẩn so Tiết Khiêm còn mạnh hơn. Tần Kiêu hiện tại không cách nào phán đoán linh hồn mạnh yếu đại biểu cho cái gì. Một cái hoảng hốt công phu, Thiên Dực quân đoàn vận chuyển phi hành khí rốt cuộc đã đến. Sau đó, Tần Kiêu cũng không có giấu giếm cái khác ba cái quân đoàn. Đem chính mình đạt được vật liệu, nhau nhau đem ra, mà Thiên Dực quân đoàn bên kia học tập không gian thuật nhân viên hậu cần, thì bắt đầu chứa cắm những cái kia giá trị cao. Về phần giá trị thấp một chút vật phẩm, tự nhiên là phải dùng phi thuyền lôi đi. Quý giá vật liệu, dĩ nhiên chính là răng sắt trùng trùng mẫu thi thể. Vật liệu vừa để xuống đi ra, cơ hồ là một tòa núi nhỏ bao đồng dạng. Đây là một cái hoàn chỉnh răng sắt trùng trùng mẫu thi thể. Tam phương quân đoàn binh sĩ tại chỗ bị cái này tử vong màu tím độ nguy hiểm dị thú khí tức chấn nhiếp. Ti, màu tím độ nguy hiểm dị thú, trùng mẫu, bọn hắn thật sự giết trùng mẫu. Phải biết, nửa tháng này thời gian, Bạch Lang, Cuồng Sư, Gió Êm Dịu ba cái quân đoàn còn tại chế tác kế hoạch, một mực không có xuất thủ đâu. Kết quả Tần Kiêu âm thầm liền giết một cái màu tím độ nguy hiểm sinh vật. Bọn hắn làm sao có thể không rung động? Dù sao không phải tất cả mọi người biết Tần Kiêu giết màu tím độ nguy hiểm dị thú sự tình. Nhân viên tình báo chỉ phụ trách nói cho cao tầng, mà không phụ trách nói cho dưới đáy binh sĩ. Cho nên, Tần Kiêu lần nữa đưa tay, lại triệu hoán đi ra một cái màu tím độ nguy hiểm sinh vật về sau. Những này vây xem binh sĩ càng thêm rung động, làm sao có thể, thế mà giết hai cái. Nhanh, thông chi đoàn trưởng đi, có biến, ba cái quân đoàn người đều đi gọi người. Dù sao, Tần Kiêu săn giết những này màu tím độ nguy hiểm dị thú, cũng đại biểu cho đồng núi một chút khu vực biến thành an toàn vị trí, có thể tiến hành lấy quặng chờ chút. Đợi đến một số người chạy tới thông chi về sau, Tần Kiêu lại không có dừng lại động tác của mình. Hắn lại thả một cái màu tím độ nguy hiểm trùng mẫu thi thể đi ra. Bốn cái, lúc này, căn cứ bên trong võ tông cũng ngửi được đáng sợ khí tức. Nhào nhào đi ra xem xét tình huống, bọn hắn liền thấy, Tần Kiêu đã thả ra 7-8 cái răng sắt trùng mẫu thi thể. Hơn nữa còn không có thả xong, may mắn trước đó báo cáo chuẩn bị qua thể tích, Thiên Dực quân đoàn người chuẩn bị đầy đủ, mang đến đủ nhiều người, đem những vật này vận chuyển trở về. Tần Kiêu hết thảy săn giết 13 cái răng sắt trùng trùng mẫu, trong đó 9 cái là đồng núi ghi lại trong danh sách đấy, mặt khác 3 cái thì là hoàn toàn chính mình thăm dò phát hiện đấy. Thành tích như vậy để cho người ta chấn kinh. Tần Kiêu lại lắc đầu, thở dài nói, nhỏ mục tiêu không đạt thành a. Nơi xa vây xem ba cái võ tông, nghe được Tần Kiêu lời này, chỉ cảm thấy ngực bị đè nén. Tần Kiêu đã giết 13 con răng sắt trùng trùng mẫu rồi. Bọn hắn kế hoạch nửa tháng đều không hành động, kết quả Tần Kiêu còn lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Cái này tất trang, thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị. Ba cái võ tông rốt cuộc phát hiện bọn hắn vì cái gì cùng Tần Kiêu như vậy không hợp nhau rồi. Tuyệt đối là bởi vì bọn hắn sẽ không chứa tất. Sau đó, Tần Kiêu lại dẫn theo đám người Tại đồng núi chung quanh căn cứ có một bữa cơm no đủ. Mọi người một đêm đều tại chè chén say sưa. Có người uống nhiều quá, vừa ca vừa nhảy múa, huyên náo hết sức lợi hại. Có người lại ngao gào khóc lớn, đem tâm tình của mình phát tiết xuống tới. Bên trong một cái người phát thông bác, thế mà rất nhanh phát nổ nóng lục soát. Tần Kiêu rời đi Thừa Dương thị nửa tháng, bởi vì hành động coi là chiến lược cơ mật, cho nên cũng liền không cho Quảng Đại quần chúng bàn giao. Huống chi, Diệp Tiêu Thu là có rất nhiều fan cuồng nhiệt đấy, vì cam đoan những này fan cuồng nhiệt an toàn, cũng không thể tùy tiện lộ ra hành tung. Tần Kiêu trước đó tin tức một cái so một cái bạo tạc, thời gian dài chiếm lấy nóng lục soát, bây giờ đột nhiên nửa tháng không tin tức. Chú ý Tần Kiêu thông bác fan hâm mộ đã sớm đói khát khó nhịn. Bây giờ có người để lộ ra liên quan tới Tần Kiêu hành tung, những người này tự nhiên như ong vỡ tổ tụ tập lại. Cái này thông bác bên trong xuất hiện một cái hình dạng tuấn tú người thanh niên, nhưng là trên mặt như cũ có chút ngây thơ. Niên kỷ chỉ có 20 tuổi. Cổ kiếm tâm, thanh bắc thứ nhất trường quân đội máy móc hệ nghiên cứu sinh. Hắn tại tinh tế kích thích chiến trường trò chơi bên trong đã là nhập môn võ tông người chơi rồi. Bởi vì điều kiện gia đình không tốt lắm, muốn thu hoạch được càng nhiều học tập tài chính, nhất định phải chính mình kiếm tiền. Hắn cũng rời đi rất nhiều người đường xưa, làm trực tiếp, cổ kiếm tâm kỹ thuật còn có thể. Quan trọng nhất là tính cách sáng sủa, mặc dù không có những đại chủ kia truyền bá được người yêu mến, nhưng là thông bác fan hâm mộ 100.000. Đầy đủ hắn một tháng cầm tới 3-4 vạn điểm tín dụng rồi. Những này đối với một cái máy móc hệ người mà nói, đặc biệt là đã đạt tới nghiên cứu sinh cổ kiếm tâm mà nói, cũng liền có thể mua một chút thấp súng lục giới mà thôi. Hô, hello các vị, ta hôm nay có chút uống nhiều quá. Cổ kiếm tâm tính cả trực tiếp, không ít fan hâm mộ đều vào được. Mọi người thấy cổ kiếm tâm phòng ngủ nội bộ đặc thù, lập tức liền nhận ra, cổ kiếm tâm vị trí là Thiên Kiêu đoàn phòng ngủ, kiếm tâm người thế mà đi Tần Kiêu đoàn. Ngao ngao ngao, như thế bổng sự tình, ngươi tại sao không nói? Trời ạ, đột nhiên có một loại chính mình phấn tiểu ái đậu, muốn bạo phát hỏa. Kiếm tâm các ngươi gần nhất đều tại làm cái gì a? Trách không được nửa tháng không thấy được ngươi trực tiếp rồi. Cổ kiếm tâm đối màn hình dụi dụi con mắt, đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng. Ta cũng không nghĩ tới ta sẽ gia nhập Thiên Kiêu đoàn. Tần Kiêu lúc ấy nhảy lớp đến bên trên nghiên cứu sinh chương trình học, toàn hệ rất nhiều học sinh cùng một chỗ chiến đấu. Ta khi hắn bên cạnh, cho hắn đưa một cây thương. Ha ha, ta thật không có nói đùa. Hắn về sau mời ta đi không gian trùng điệp, ta cũng có chút mộng, hỏi hắn vì cái gì chọn ta. Hắn nói ta đưa thương thuật không sai, dùng học phần mua không gian chương trình học rất đắt đấy. Hắn mang ta đi mấy lần, ta đều trở thành máy móc hệ người thứ nhất. Bất quá hắn lớn lên quá là nhanh, ta đây loại theo không kịp, coi là về sau liền không có liên hệ rồi. Không nghĩ tới hắn đột nhiên phát tin tức mời ta. Ta thật sự không nghĩ tới ta sẽ có hôm nay. Nửa tháng này quá khổ, nhưng là ta thật sự thật cao hứng. Ta cho các ngươi nhìn, đây là Tần Kiêu cho chúng ta mua y phục tác chiến, đại khái 2-3 ngày một bộ. Bộ này là cấp cao nhất trung cấp võ giả y phục tác chiến. Ta trước đó đi tra giá thị trường, đại khái tại 300.000, nhưng là không có mặc 2 ngày liền bị thay đổi rồi. Bộ này giá trị 600.000. Bộ này, cái này, đây là bây giờ. Các ngươi không nhìn lầm, chính là E1690 loại. Ta đã là sơ cấp võ sư rồi. Cổ kiếm tâm nói xong câu đó, khán giả còn không có kịp phản ứng, cổ kiếm tâm chính mình trước khóc. Mặc cho ai đều cảm giác được, hắn trong giọng nói kích động. Thời gian nửa tháng, hắn từ một cái trung cấp võ giả đạt tới trung cấp võ sư. Thành tích như vậy, những người khác nghĩ như thế nào đến? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.